Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 28, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết mình tại cứu hộ khẩn cấp cửa phòng đứng bao lâu thẳng đến. Kẹt kẹt, một tiếng, chủ nhiệm Trần một mặt mệt mỏi từ bên trong đi tới. Trong thể xác của ta mới rót vào một tia linh hồn. Con của ngươi tạm thời không có chuyện làm, còn cần lại quan sát một đoạn thời gian. Nàng không chỉ cứu được Coca-Cola, cũng đã cứu ta, còn đã cứu chúng ta một nhà. Trước đó nhìn thấy trên tin tức có bệnh nhân cho bác sĩ quỳ xuống dập đầu cảm tạ bác sĩ ân cứu mạng thời điểm, ta rất còn không lý giải, nghĩ thầm tạ phương thức có rất nhiều, vì cái gì nhất định muốn quỳ xuống đâu. Bây giờ khi sự tình phát sinh ở trên người mình, ta mới rõ ràng cảm nhận được. Quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, là thân nhân bệnh nhân phát ra từ bản tâm một loại tình cảm bộc lộ, loại kia từ từ đến sinh vui sướng. Mất mà được lại kích động, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có dùng loại hình thức này mới có thể biểu đạt ra ngoài. Tiểu gia hòa ngủ thiếp đi, ngươi có thể vào xem một mắt, lặng lẽ, không được ầm ĩ tỉnh hắn. Chủ nhiệm Trần dặn dò, ta lần nữa hướng nàng nói lời cảm tạ, tiếp đó tại tiểu hộ sĩ dưới sự chỉ dẫn tiến vào phòng bệnh, cách pha lê nhìn Coca-Cola một mắt. Tiểu gia hòa an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, mang theo mặt nạ dưỡng khí. Trên thân cắm đầy đủ loại điều trị khí giới. Ta mũi chua chua, không cầm được nước mắt rơi xuống. Vận mệnh đa xuyến tiểu gia hỏa A, người mới 3 tuổi, tại sao muốn bị nhiều tội như vậy đâu? Người thầy thuốc tốt, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Ta vội vàng hỏi, cho ta đưa tiểu hộ sĩ vội vàng khoát tay. Không không không, ta không phải là bác sĩ, ta là sư viện học sinh, bởi vì bị lây nhiễm bây giờ không xuất được. Trong bệnh viện vừa vội thiếu nhân thủ. Thế là liền làm người tình nguyện. Ta gật gật đầu, trong nhà của ta có việc gấp, bây giờ nhất định phải trở về một chuyến, nhi tử ta nếu là tỉnh, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút a, mẹ ta bên kia còn không biết gì tình huống, ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Vạn nhất, gấp đi nữa sự tình cũng không có hài tử trọng yếu a, ta trịnh trọng hướng nàng cúi mình vái chào, ngay cả một cái điện thoại cũng không kịp lưu, vội vã rời đi. Tắt máy. Ta sửng sốt một chút, lại cho cha ta gọi điện thoại, đả thông nhưng không có người tiếp. Trong lòng ta ẩn ẩn có cỗ dự cảm không tốt, liền một lát cũng không dám chậm trễ, lái xe thẳng đến xác định vị trí cách ly bệnh viện. Bây giờ toàn thành ở vào trạng thái yên lặng, trên đường một chiếc xe cũng không có, 10 phần thông suốt, chỉ là mỗi một cây lớn một chút ngã tư đường đều sắp đặt cửa ải, nghĩ thuận lợi thông qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Báo cáo chuẩn bị sau đó. Thông suốt, đến mỗi một cái cửa ải chỗ, mặc kệ là cảnh sát giao thông vẫn là công an, đều chủ động cho phép qua. Thông qua cái thứ 5 cửa ải thời điểm, cha ta điện thoại gọi tới. Coca-Cola, Coca-Cola thế nào? Cha ta âm thanh khàn giọng, run rẩy hỏi, lỗ mũi của ta chua chua, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cấp cứu lại được, bây giờ tại phòng chăm sóc đặc biệt quan sát, sẽ không có chuyện gì. Mẹ ta đâu, mẹ ta thế nào? Cha ta nghe xong, khàn khàn trong tiếng nói lộ ra một cỗ thoải mái, liên tiếp nói 3 cái. Hảo, chữ, mẹ ngươi cũng cấp cứu lại được. Ta một trận không kiên trì nổi, cảm giác chính mình cũng phải rót tại trong trận này lớn dịch. Cũng may, hết thảy đều đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ly bệnh viện bên kia có cha ta cùng Hồ Chí Siêu tại chiêu khán, ta liền không có đi qua. Dù sao Coca-Cola tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nếu như ta không ở bên người, tiểu hộ sĩ sợ là dỗ không được. Cảm xúc phát tiết đi ra, ta cảm giác cả người đều thoải mái. Mặc dù vẫn là cơ bắp đau buốt nhức, hoa mắt chóng mặt. Không có cách nào, thời kỳ đầu mới quan virus lực phá hoại quá lớn, không phải 1-2 ngày là có thể khỏe được. Ta trên xe tìm được một bao phố Nam thôn mì ăn liền, vừa ăn vừa lái xe trở về bệnh viện. Đến bệnh viện, Coca-Cola đã tỉnh. Trên người hắn đủ loại điều trị khí giới cũng đều rút đi. Ta dùng sức trà sát khuôn mặt, kiệt lực để cho trạng thái tinh thần của mình tốt một chút, tiếp đó đẩy cửa ra. Coca-Cola, ba ba trở về, ta một mặt mộng bức, tiểu gia hỏa là sốt hồ đồ sao, tiểu hộ sĩ đỏ mặt, Coca-Cola coi ta là thành hắn mụ mụ, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, chính mình một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh, yêu nhau cũng không có nói qua đâu, năm nay mới vừa lên đại nhất. Kết quả cư nhiên bị một cái đứa trẻ 3 tuổi từ xem như mụ mụ, đây nếu là bị mấy cái bạn cùng phòng biết, không thể chết cười a. À. Ta cũng không biết nên xưng hô nàng A Di vẫn là tỷ tỷ, gọi A Di a. Tiểu hộ sĩ rõ ràng còn rất trẻ, đem nhân gia gọi ra. Nhưng nếu là gọi tỷ tỷ, nàng liền giống như Coca-Cola bối phận, làm cho thật giống như ta chiếm tiện nghi của nàng tựa như. An Gia Lạp nói xong, đột nhiên ý thức tới. Ngươi không phải đi cách ly bệnh viện sao? Ta thần sắc một hồi thoải mái, vui mừng nói. Mẹ ta cấp cứu lại được. An Gia Lạp nghe xong, cũng thay ta cao hứng. Quá tốt rồi, cái này kêu là người hiền tự có thiên tướng. Người hiền, ta cười khổ một tiếng. Suy nhân còn tạm được. Lão bà cùng người chạy, nhi tử cùng lão mụ tuần tự bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi. Ta một năm này kinh nghiệm đau đớn, so trước đó 30 năm cộng lại đều phải nhiều. Đây là suy đến nhà rồi a. An Gia Lạc biết ta có rất nhiều lời muốn cùng hài tử nói, không có ở lâu, nguyện cớ rời đi phòng bệnh. Cách chương.